cô là một người cổ đại sao? Về lý là như thế, nhưng thực sự nghe thấy cách gọi này từ miệng anh ta thì cũng thật là kỳ cục. Cô chỉ là một thiếu nữ của thế kỷ 21, kể cả tâm hồn cô thì cũng chỉ mới hai mấy tuổi thôi mà. Lúc đó hai chúng tôi rơi xuống biển. Mặt Ca Lạc không hề để ý đến oán hận trong lòng Tề Tiểu Tô lúc này, lại nói tiếp, phi cơ của cung Phiên Long đã bị hủy hoại, hơn nữa còn rơi xuống đáy biển. Có điều lão ta mạng lớn, thoát được ra khỏi phi cơ, trôi nổi trên biển hơn nửa tiếng đồng hồ thì may mắn gặp được du thuyền, nên được cứu sống. Tình trạng lúc đó của tôi không tiện để người khác thấy được, cho nên tôi không theo lão ta lên thuyền. Lúc ở trên biển, anh không lên thuyền. Tề Tiểu Tô nhớn mày, sau đó ánh mắt cô lướt qua đám vảy xanh trên cơ thể anh ta. Mặt Ca Lạc cười khổ, hai người cũng nhìn thấy rồi đấy. Tôi bây giờ cá không ra cá, người không ra người. Nhưng mà, khi đó ở dưới biển, tôi hoàn toàn không sợ nguy hiểm. Tôi có thể bơi mãi, bơi đến tận bờ biển. Đây chính là bản lĩnh mà tôi có được khi ở căn cứ nghiên cứu. Nếu đã có bản lĩnh như vậy, tại sao anh phải trốn ra khỏi căn cứ? Tề Tiểu Tô thấy Vệ Thường Khuynh cứ trong trạng thái như đang suy nghĩ gì đó. Cô quyết định nhận lấy trọng trách gặng hỏi đối phương. Biểu cảm trên khuôn mặt của Mặt Ca Lạc trở nên tức giận. Anh ta ngồi thẳng dậy, ga trải giường tột đến ngang eo. Tất cả vảy cá xanh ở nửa thân trên của anh ta lộ ra trước mắt họ. Tự dưng thấy đám vảy này khiến người ta cảm thấy rất kích thích. Tề Tiểu Tô không kìm nổi khao khát được giật thử lớp vảy trên người anh ta. Xem có phải vảy cá rất chắc không? Nếu giật ra thì sẽ thế nào nhỉ? Vệ Thường Khuynh đập vào bàn tay cô, lườm cô một cái. Bây giờ Mặt Ca Lạc trông có kỳ lạ thế nào thì về bản chất anh ta vẫn là một thằng đàn ông. Kể cả hiện tại trên người anh ta đắp một lớp vảy xanh kỳ quặc thì trên thực tế anh ta vẫn là một thằng đàn ông đang trần như nhộng. Thế mà cô dám xòe tay ra sờ vào người anh ta à? Tề Tiểu Tô lè lưỡi. Hai người có muốn nghe không đây? Mặt Ca Lạc tức giận trừng mắt nhìn họ. Lúc này đây anh ta mới khiến người ta cảm thấy anh ta là cậu chủ của một tập đoàn tài chính lớn. Tề Tiểu Tô gật đầu. Đồng thời cô cũng thấy hơi ngượng. Sao mình lại muốn rượt vảy trên người anh ta thế chứ? Ban đầu khi tôi đầu tư vào dự án căn cứ nghiên cứu, tuyệt đối là có mục đích tốt. Tất cả là vì liên minh các hành tinh. Mặt Ca Lạc oán giận, nhìn về phía Vệ Thường Khuynh, Vệ thiếu soái cũng tin điều này chứ. Tôi chưa từng hoài nghi gì về thành ý của tập đoàn Mặt Thị đối với liên minh cả. Vệ Thường Khuynh điềm đạm trả lời. Anh ta đã không nhắc tới một phần nguyên nhân khác là bản thân anh ta muốn có được năng lực mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi từ những công trình nghiên cứu kia. Bây giờ anh ta biến thành người cá rồi, không phải vì nguyên nhân đó sao? Công việc ở căn cứ nghiên cứu luôn tiến triển rất thuận lợi, tôi cũng đã cải tạo xong gen của mình, cũng tạm coi như thành công. Ngay lúc tôi vô cùng phấn khởi, định rót thêm tiền đầu tư vào căn cứ theo ý muốn của bọn họ thì có người chạy tới lén nói với tôi rằng đám người đó dám giở trò trên cơ thể tôi. Việc cải tạo vốn có thể hoàn thành tốt đẹp, vậy mà bọn họ dám cố ý sửa chữa lại, khiến cho gen của tôi sau khi cải tạo xảy ra trục trặc. Khi tôi rơi xuống nước, đặc tính dưới nước quả thực rất mạnh mẽ, sức mạnh cũng tăng lên nhiều. Nhưng nếu như tôi ở dưới nước quá 3 tiếng đồng hồ, cơ thể sẽ bị yếu đi. Lúc ấy tôi bắt buộc phải tìm họ để tiêm thuốc. Loại thuốc đó như thuốc phiện vậy, nếu như quá 1 tháng mà không tiêm thì khi tôi rời khỏi mặt nước, vảy cá trên người tôi sẽ không thể thu lại được, cứ dựng ngược lên như thế này thôi. Anh ta nói với giọng điệu trầm trọng hơn, nếu như cứ tiêm loại thuốc đó mãi, cơ thể tôi sẽ càng ngày càng suy nhược, không thể sống nổi qua tuổi 40. Bọn họ muốn dùng cách đó để khống chế tôi, để tôi không ngừng đầu tư tiền bạc vào cái căn cứ đó, cho nên anh mới trốn ra ngoài. Tôi tất nhiên phải trốn rồi, bởi vì không chỉ có thế, tôi còn biết được một bí mật lớn hơn nữa, chúng đã liên kết một số phần tử siêu cấp điên cuồng lại, hoạch định ra một âm mưu động trời, một kế hoạch vô cùng đáng sợ. Mặt Ca Lạc nói tới đây, hai mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt lại, cơ thể không ngừng run rẩy. Vệ Thường Khuynh nhíu mày, âm mưu gì? Mặt Ca Lạc nhìn anh, vệ thiếu soái không biết sao? Âm mưu này cũng liên lụy tới cậu đấy. Nếu không, cậu cho rằng tại sao cậu lại bị phái đi đánh trận? Tại sao cậu lại gặp chuyện không may? Tề Tiểu Tô bỗng chốc liền cảm thấy tim mình như căng lên. Lẽ nào năm đó vệ thiếu soái gặp chuyện không phải do sự cố ngoài ý muốn, mà là có người cố ý hãm hại? Nhưng mà, khi ấy anh ấy vẫn có hệ thống tiểu nhất giúp đỡ cơ mà. Bên đó có người nào hãm hại được anh ấy sao? Vệ Thường Khuynh siết chặt nắm đấm, nhưng giọng nói vẫn rất điềm nhiên. Nói tiếp đi. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống tiểu nhất vang lên. Thiếu soái, đã đến giờ nâng cấp, có xác nhận nâng cấp không? Tề Tiểu Tô chỉ nghe trong tai có một tiếng tít, sau đó tất cả mọi thứ yên tĩnh trở lại. Đang nâng cấp sao? Cô dò hỏi, tiểu nhất, bây giờ cậu không nghe thấy tôi nói chuyện nữa rồi à? Hệ thống tiểu nhất quả nhiên không hề trả lời cô. Thế nhưng giọng nói của Vệ Thường Khuynh vẫn vang lên trong tâm trí cô. Bây giờ nó có thể nghe thấy, nhưng không thể trả lời được. Trước khi việc nâng cấp được hoàn thành, em làm gì cũng cẩn thận một chút, không gian vẫn dùng được. Tề Tiểu Tô gật đầu, vẫn có cảm giác không quen lắm. Thấy cả hai người đồng thời im lặng, Mạt Ca Lạc không hề nghi ngờ gì. Anh ta còn tưởng hai người họ thấy chấn động tâm lý vì sự thật mà mình vừa tiết lộ. Vệ thiếu soái, sự tồn tại của cậu ở liên minh các hành tinh đã uy hiếp đến họ. Anh ta cười khổ, cho nên họ muốn diệt trừ cậu. Nghe đến đây, Tề Tiểu Tô bỗng thấy tức giận. Ai dám nghĩ tới việc diệt trừ thiếu soái nhà cô, đúng là đang chê cuộc đời này dài quá mà. Vốn dĩ vì không muốn rời xa anh nên mới muốn tới liên minh các hành tinh cùng với anh. Nhưng sau khi nghe câu này, Tề Tiểu Tô lại cảm thấy cô bắt buộc phải tới đó, xem đám khốn kiếp kia là những ai. Cô muốn giúp anh báo thù tới khi hả giận mới thôi. Bên đó có những kẻ muốn hại anh, làm sao cô có thể để anh chiến đấu một mình được? Tất nhiên là mấy đám phần tử điên rồ và những người ở căn cứ nghiên cứu kia rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, chân tướng. Mặt Ca Lạc nhìn Vệ Thường Khuynh, nhắc nhở, cậu đừng quên, cậu là chiến thần của liên minh các hành tinh. Ở liên minh cậu có không ít kẻ thù, những kẻ muốn cậu chết, kẻ nào cũng nhắm vào cậu như hổ rình mồi, chỉ cần có cơ hội, chúng sẽ lao ra ngay. Tề Tiểu Tô nghe vậy, không khỏi thấy xót xa. Nhưng Vệ Thường Khuynh lại nghe ra một vấn đề khác. Ý của anh là, không chỉ có một thế lực của liên minh các hành tinh muốn làm phản, muốn bán đứng liên minh à? Mặt Ca Lạc bật cười, trong tiếng cười ngập tràn chế nhạo. Cậu cho rằng ai cũng thể sống thể chết một lòng trung thành với liên minh các hành tinh như cậu sao? Nhiều kẻ đã khao khát có được cuộc sống ở hành tinh khác từ lâu rồi. Trong mắt chúng, hành tinh khác mới là thiên đường, mới đại diện cho tự do, xa hoa và xã hội thượng lưu, mới có đất trời rộng mở, mới có nhiều cơ hội và lợi ích hơn. Phản bội liên minh thì đã sao chứ? Chúng dựa vào cái gì mà dám không trung thành với liên minh các hành tinh? Ai cho chúng cuộc sống yên ổn? Ai cho chúng túi tiền dày cộp? Ai cho chúng tâm trạng thoải mái nghiên cứu hương vị của đồ ăn rác rưởi thời cổ đại? Sắc mặt Vệ Thường Khuynh vô cùng u ám. Người thân ở liên minh, hưởng thụ sự bảo hộ của liên minh, quân nhân đổ máu rơi lệ để bảo vệ chúng sống một kiếp an lành, chúng lại chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của liên minh, phóng đại lên, cứ như quốc gia của chúng kinh khủng lắm, so với nước nào cũng không bằng vậy. Thứ sâu mọt này, chỉ biết đòi hỏi, không biết cảm ơn, không biết báo đáp, là thứ gì đây chứ? Vệ Thường Khuynh tức giận nhiếc móc, từ ngữ sắc bén chưa từng có, chỉ cần nhìn anh bây giờ cũng đủ khiến người khác dùng mình ớn lạnh. Tề Tiểu Tô có thể nhìn ra là giờ anh đang rất tức giận. Tôi đứng về phía liên minh các hành tinh mà. Cậu nói với tôi những thứ này làm gì? Mà Ca Lạc sờ chóp mũi. Còn những kẻ đó, cậu giảng về lòng yêu nước với bọn chúng, chúng có nghe lọt tai không? Anh nghe được những chuyện như thế, tại sao không báo cáo lại với cơ quan chấp hành tối cao? Vệ Thường Khuynh trầm giọng hỏi. Mặt Ca Lạc cười khổ. Cậu tưởng tôi chưa từng nói chắc. Tôi thoát được ra ngoài, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là quay về nhà, tìm ông già nhà tôi,

sau đó sử dụng thủ đoạn cưỡng ép. Vậy thì, liên minh các hành tinh sẽ loạn mất. Liên minh mà anh dốc sức bảo vệ sao có thể để rơi vào tay những kẻ như thế được. Chúng đừng có mơ. Tề Tiểu Tô nghe mà nhức cả đầu. Những người biến dị cải tạo gen, mai sau sẽ tạo ra một quân đội như thế sao? Tuy rằng nghe có vẻ lợi hại đấy, nhưng nhìn bộ dạng của Mạt Ca Lạc bây giờ, cô thấy dáng vẻ của con người vẫn thích hợp hơn. Cậu có thể quay về không? Ánh mắt của Mạt Ca Lạc sáng ngời lên, phi cơ của cậu không bị hỏng đúng không? Đưa tôi về với, về tới liên minh rồi, cậu cứ tự định mức tiền công. Anh cầm cự nổi không? Tôi cầm cự được. Tôi vẫn giữ lại một ít thuốc ức chế, không nỡ dùng, chính là vì đợi ngày này. Nó có thể khôi phục cơ thể tôi, chống chọi với hành trình xuyên qua thời không? Mạt Ca Lạc nghe anh nói vậy, biết chắc có cơ hội quay về, anh ta bỗng chốc hưng phấn hẳn lên, thậm chí còn muốn bung ga giường ra đứng dậy. Vệ Thường Khuynh lập tức ngăn lại. Đừng đùa chứ, tuy rằng trên người anh ta có vảy cá, nhưng vẫn là một người đàn ông trần như nhộng mà. Anh không muốn để cho Tề Tiểu Tô nhìn thấy cơ thể anh ta một chút nào. Tiền công cứ đưa cho Tiểu Tô, 3 tháng sau sẽ xuất phát. Nếu như anh không có chỗ nào để đi, tạm thời cứ đi theo chúng tôi. Vệ Thường Khuynh nói xong, kéo Tề Tiểu Tô đi thẳng ra khỏi cửa. Mạt Ca Lạc ở phía sau gào lên, tại sao phải đợi 3 tháng nữa? Xuất phát ngay bây giờ không được sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, thế này cũng gọi là gặp mặt. Vệ Thường Khuynh không thèm để ý tới anh ta nữa. Ra đến cửa, anh dặn dò Hàn Dư và Đồng Sán, từ hôm nay trở đi hai cậu trông chừng anh ta cho cẩn thận, đừng để anh ta chạy lung tung, cũng đừng để anh ta gặp chuyện gì bất trắc. Nghĩ ngợi một hồi, anh lại bổ sung thêm, đích thân hai cậu làm việc này. Bộ dạng của Mạt Ca Lạc như thế, anh cảm thấy không nên để nhiều người nhìn thấy. Cũng đến giờ rồi. Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ trên tay. Chúng ta đi gặp Long Gia thôi. Hai người xuống lầu, Đồng Ý Thành đứng dậy, nói với Vệ Thường Khuynh, bây giờ để A Nam quay về không có vấn đề gì chứ. Vừa hay đi cùng xe với chúng tôi luôn đi. Vệ Thường Khuynh đưa tay ra, đưa chìa khóa xe cho tôi lái xe. Sao cậu biết tôi lái xe tới? Lợi Nam lẩm bẩm trong miệng, đưa chìa khóa cho anh, sau đó còn nói thêm, lái cho cẩn thận đấy, tôi đi xe mới tới, mua mất 50 vạn đấy. Không ai thèm quan tâm. Tề Tiểu Tô dặn dò Lương Lệ vài câu rồi cũng theo họ ra cửa. Tuy rằng hệ thống Tiểu Nhất đang trong quá trình nâng cấp, tạm thời không thể sử dụng, nhưng họ cũng không nhất thiết phải sợ Hạ Nông. Trí tuệ nhân tạo của Cung Phiên Long đã không thể dùng được nữa. Hạ Nông chẳng qua chỉ dựa vào nhân lực nhiều, thế lực lớn, chưa chắc đã đấu được họ. Hơn nữa, lần này là Long Gia muốn tìm họ đấy. Nếu như dẫn dụ chúng tới chỗ Long Gia, hai bên đối đầu nhau, không biết ai hơn ai nữa. Mấy người cùng xuất phát, đưa Lợi Nam về Lợi Gia trước, sau đó chuyển hướng tới Xuân Thâm Viên. Xuân Thâm Viên đẹp thật đấy. Trên đường đi, Tề Tiểu Tô đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Vệ Thường Khuynh liếc nhìn cô, vẫn sẽ là của em thôi. Nói ra thì, về sau anh chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy Xuân Thâm Viên. Lẽ nào khu vườn này đến thế kỷ sau đã bị hủy hoại rồi sao? Không thể giữ được đến lúc đó nữa à? Nếu vậy thì thật đáng tiếc. Liên minh các hành tinh của sau này là hành tinh công nghệ cao, công nghệ phát triển vượt bậc. Có rất nhiều thành tựu khoa học mà nhân loại hiện tại không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng nó đã hoàn toàn mất đi những công trình kiến trúc tuyệt mỹ mang hơi thở lịch sử, mất đi những khu vườn mang vẻ đẹp nguyên sơ của tự nhiên. Tề Tiểu Tô không khỏi bật cười, lỡ như Long Gia là Vệ Long Kỳ thì sao? Nếu như Long Gia đúng thật là Vệ Long Kỳ, vậy thì Xuân Thâm Viên là của ông ấy, đâu đến lượt cô nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, có khả năng thật đấy. Vệ Long Kỳ mà hai người nhắc tới là ai thế? Đồng Ý Thành hỏi. Ông ấy có một số bất động sản để lại cho A Khuynh, cũng mang họ Vệ, nhưng A Khuynh không biết ông ấy, cũng chưa từng nghe nói qua về ông ấy. Nhưng mà, ông ấy cũng là chủ nhân của Xuân Thâm Viên. Tề Tiểu Tô giải thích. xem ra có khi ông ấy là Long gia thật. Vệ Long Kỳ, trong tên ông ấy cũng có một chữ Long nè. Đến cả Đồng Ý Thành cũng thấy như vậy. Vệ Thường Khuynh phóng xe rất nhanh. Họ nhanh chóng nhìn thấy khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mà trước kia họ từng ở, rồi lại nhanh chóng đi qua nó. Xuân Thâm Viên từ xa nhìn lại vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của nó. Bên ngoài cửa có vài chiếc xe đã đỗ sẵn. Chẳng lẽ còn nhiều người nữa cũng đến đây à? Tề Tiểu Tô ngây ra. Cứ vào rồi khắc biết. Vệ Thường Khuynh nắm tay cô, Đồng Ý Thành đi trước. Họ vừa đi đến trước cửa, cánh cửa lớn đã từ từ mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn xuất hiện trước mặt họ. Không hiểu vì sao, Tề Tiểu Tô cảm thấy khi người đàn ông này nhìn thấy Vệ Thường Khuynh, vẻ mặt ông ta giống như được tận mắt nhìn thấy thần linh, là loại cảm giác kinh ngạc, giật mình, hoặc có thể nói là có cả mừng vui khôn xiết. Cảm giác không thể diễn tả bằng lời, toàn thân đều run cả lên. Cảm giác này là làm sao vậy nhỉ? Cô lặng lẽ kéo tay Vệ Thường Khuynh, giọng nói của Vệ Thường Khuynh vang lên trong đầu cô. Anh không biết ông ta. Vậy thì kỳ lạ thật, anh nhìn xem, biểu hiện của ông ta rõ ràng là có biết anh. Tề Tiểu Tô cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng người đàn ông kia cũng không có thêm phản ứng gì kỳ quặc, mà còn cố gắng khống chế cảm xúc, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Sau đó cúi người với bọn họ, nói, mời ba vị vào. Long gia ở bên trong sao? Đồng Ý Thành hỏi. Lúc này, người đàn ông trung niên lại nhìn về phía Vệ Thường Khuynh, sau đó mới trả lời, đúng vậy, Long gia ở bên trong. Ba người bước vào, cánh cửa lớn đóng lại. Người đàn ông kia đi trước dẫn đường, tôi tên Khương Thất, là người bên cạnh Long gia. Ngài Khương Thất, hóa ra là ông ấy. Không dám không dám, cứ gọi tôi Khương Thất là được rồi. Thái độ của Khương Thất hiện tại có vẻ khác hoàn toàn so với thái độ của ông ta trong cuộc điện thoại lúc trước. Giờ trông ông ta rất khiêm tốn, hơn nữa còn khiến người ta có cảm giác, ông ta rất kính trọng họ. Nhưng chuyện này là sao chứ? Trong cuộc điện thoại gọi đến trước đó, ông ta có vẻ rất cứng rắn, thậm chí còn có vài phần uy hiếp. Sao bây giờ lại thay đổi hoàn toàn vậy? Họ ôm một bụng hoài nghi này đi theo Khương Thất vào sâu trong Xuân Thâm Viên. Cảnh đẹp hai bên đường đi khiến cho hai người đàn ông như Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành cũng phải mê mẩn. Xuân Thâm Viên đúng là một bảo vật. Nếu như sau này nó thực sự bị phá hủy, vậy thì thật đáng tiếc. Long gia ở bên trong. Khương Thất dừng lại bên ngoài một căn phòng. Tề Tiểu Tô lặp lại câu hỏi này. Đúng vậy, Long gia ở bên trong. Khương Thất liếc nhìn cô, vẻ hứng thú trong mắt ông ta có vẻ rất sâu, nhưng rất biết chừng mực, không để cho Tề Tiểu Tô cảm thấy ông ta đang đánh giá cô. Ông ta nói, có điều, mời Đồng Thiếu vào trong gặp Long gia cùng tôi chứ. Hai vị còn lại xin mời qua sảnh bên dùng trà, được chứ? Ở chỗ tôi có loại trà đại hồng bào rất ngon, không biết hai vị có quen dùng loại trà này không? Nếu như họ đã có mặt ở đây, Long gia muốn gặp Đồng Ý Thành trong phòng chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Tuy rằng mục đích của hai người là tới gặp Long gia, nhưng hiện tại Long gia muốn gặp riêng Đồng Ý Thành, họ cũng không cần phải vội. Có lẽ ông ấy muốn nói về chuyện chiếc nhẫn. Vậy nếm thử chút xem sao. Vệ Thường Khuynh đáp lời. Nghe thấy câu này của anh, Khương Thất dường như rất vui mừng, mời hai người họ tới sảnh bên chờ đợi. Sau đó dẫn Đồng Ý Thành vào phòng gặp Long gia. Đồng Ý Thành theo Khương Thất bước vào phòng, vốn tưởng rằng sẽ thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở trong. Không ngờ khi bước vào chỉ thấy trống không, là một sảnh lớn. Bên trong sảnh có một tivi màn hình phẳng rất to. Anh nhìn Khương Thất, Long gia đâu? Khương Thất cầm một chiếc điều khiển, ấn nút, màn hình tivi sáng lên. Bên trong xuất hiện một căn phòng, trông giống như phòng sách vậy. Hình như đang là buổi tối, chỉ mở một ngọn đèn bàn. Ánh sáng mờ đục, chỉ chiếu sáng được một vòng tròn trên chiếc bàn. Mà ở bên ngoài vòng sáng ấy, có một người đàn ông đang ngồi. Người kia mặc quân phục, nhìn từ góc độ này, chỉ có thể thấy lờ mờ vài đường nét của ông ấy. Nhưng không hiểu vì sao, ông ấy chỉ cần ngồi đó thôi đã toát ra một loại khí thế, khiến ngay cả Đồng Ý Thành cũng bất giác phải